Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 940. Có phải muốn ăn đòn mới dừng lại không? Hạ Thiên vừa mới nói như vậy thì Vân Thanh lập tức nghĩ ra, trách không được cảm thấy quen mắt. Đây không phải là người đàn ông gầy gò nghe điện thoại đến mức thiếu chút nữa tông vào xe nàng sao? Nếu không phải lúc đó ở bên cạnh có Hạ Thiên thì xe của nàng sẽ bị tông hư hại, mà sợ rằng người đàn ông kia đã sớm di cư vào bệnh viện, sợ rằng không thể nào có cơ hội ra đây phơi nắng, cũng sẽ không bị người phụ nữ kia mắng. Lúc này người phụ nữ lớn tiếng quát: Vũ Tiêu, tôi đã nói với anh rất rõ ràng, chúng ta đã chia tay, anh là một người đàn ông, đừng mặt dày mày dạn chây ly như vậy được không? Tiểu Mi, anh rốt cuộc có gì không tốt, anh có thể sửa. Tên đàn ông bi kịch đeo kính tên là Vũ Tiêu khẽ hạ giọng cầu xin, bắt đầu trình diễn vở kịch nam nữ chia tay thông thường. Anh chẳng có gì tốt, nên cải tạo lại tất cả. Người phụ nữ tên là Tiểu Mi hung hăng hất tay vứt Vũ Tiêu sang một bên, sau đó nàng xoay người bỏ đi. Vũ Tiêu lập tức đuổi theo, nhưng hắn vừa chạy được vài bước thì Tiểu Mi lập tức quay đầu dùng giọng giận dữ nói: Vũ Tiêu, tôi cảnh cáo anh, nếu anh tiếp tục đi theo, tôi sẽ báo cảnh sát. Vũ Tiêu nghe nói như vậy thì không khỏi dừng lại, mà Tiểu Mi kia bước đi nhanh hơn. Nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh quảng trường, tiến vào trong một chiếc xe rồi nhanh chóng bỏ đi. Vũ Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, hắn cũng nhanh chóng chạy đến xe của mình rồi đuổi theo. Lại là một tên đáng thương, người phụ nữ kia đã chạy theo người khác. Hạ Thiên lầm bầm nói. Vân Thanh cũng có chút đồng tình với Vũ Tiêu kia. Nàng thấy người phụ nữ kia sợ rằng đã thay đổi, chỉ sợ dùng 8 con ngựa cũng khó kéo trở lại. 5 người lớn và một cô bé Thạch Thuần chơi đùa trên quảng trường, cuối cùng chỉ có mỗi cô bé Thạch Thuần vui sướng. Tất nhiên đám người Vân Thanh thấy cô bé vui vẻ thì cũng vui lây, người duy nhất cảm thấy nhàm chán chính là Hạ Thiên, cũng may Thạch Thuần chỉ chơi chừng 1 giờ thì rời khỏi quảng trường về nhà. Nhưng vì bọn họ không chạy xe đến nên đi từ quảng trường về nhà mất gần nửa giờ. Đến khi quay về đến biệt thự của Thạch Trường Canh ở bên cạnh bờ sông thì mọi người chợt phát hiện có một chiếc xe mới tinh dừng trước cổng. Khi đoàn người Thạch Trường Canh về đến trước cổng thì cửa chiếc xe mới tinh mở ra, một người đàn ông trung niên từ trong xe chui ra. Người đàn ông trung niên này nhìn qua có vẻ hào hoa phong nhã, dáng người trung đẳng, không mập không gầy, mặc thường phục, có vẻ rất phổ thông. Cục trưởng Thạch, đưa con gái đi chơi sao? Người đàn ông trung niên dùng vẻ mặt tươi cười chào hỏi Thạch Trường Canh, bộ dạng rất khách khí. Người đàn ông trung niên không đợi Thạch Trường Canh đáp lời, hắn tiếp tục dùng ánh mắt hóa nhã nhìn Thạch Thuần. Thuần Thuần, nghe nói cháu đã hết bệnh. Đúng vậy, chú Chu, anh rể đã chữa hết bệnh cho cháu. Thạch Thuần trả lời, rõ ràng nàng biết về người đàn ông trung niên này. Cục trưởng Thạch, chúc mừng anh, bệnh tình của Thuần Thuần cuối cùng cũng tốt, anh nên yên tâm được rồi. Người đàn ông trung niên lại nhìn về phía Thạch Trường Canh, hắn cười ha hả nói. Cục trưởng Chu, anh xưng hô như vậy tôi cũng không dám nhận. Thạch Trường Canh cười nhạt một tiếng. Anh chỉ cần gọi tôi là anh Thạch, tôi sẽ cảm thấy có mặt mũi lắm rồi. Vân Thanh và Hạ Thiên cũng không nhận ra người đàn ông trung niên kia, nhưng rõ ràng đám người Thạch Trường Canh và Thạch Tiểu Hổ lại có vẻ rất quen thuộc đối phương, vì người này chính là Chu Hậu Sinh, bây giờ là cục trưởng cục công an huyện Mộc Dương. Hơn một tháng trước, Chu Hậu Sinh chính là thủ hạ trực tiếp của Thạch Trường Canh, là phó cục trưởng cục công an huyện Mộc Dương. Nói cách khác, bây giờ Chu Hậu Sinh là thế thân cho vị trí của Thạch Trường Canh, tất nhiên vị trí bí thư tư pháp của Thạch Trường Canh cũng bị một người khác thay thế. Tuy Thạch Trường Canh mới trở lại huyện Mộc Dương được vài ngày nhưng cũng biết sơ lược tình huống, lại càng hiểu rõ tình huống của Chu Hậu Sinh. Đừng nhìn vào bộ dạng hào hoa phong nhã, khí chất nhãi nhặn của Chu Hậu Sinh mà tưởng lầm, người này rất độc. Trước đó Thạch Trường Canh biết rõ Chu Hậu Sinh sẽ thay thế cho vị trí của mình bất cứ lúc nào nhưng không làm gì đối phương, đơn giản vì Chu Hậu Sinh làm việc có thủ đoạn. Dù sao trước đó Thạch Trường Canh có thể chặn họng Chu Hậu Sinh, như vậy không bằng sử dụng người này để làm việc. Nhưng bây giờ Thạch Trường Canh đã là một người bình thường, mà Chu Hậu Sinh là cục trưởng cục công an huyện, địa vị hai bên cách biệt một trời một vực. Thạch Trường Canh bụng bảo dạ biết rõ, dù Chu Hậu Sinh khách khí với mình nhưng trong lòng rõ ràng không quá quan tâm. Sau khi Thạch Trường Canh trở lại huyện Mộc Dương thì đây là lần đầu tiên Chu Hậu Sinh đến thăm hỏi. Hơn nữa Thạch Trường Canh thấy điều này cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Cục trưởng Thanh, anh đã từng là cục trưởng Thạch, dù thế nào thì anh cũng là cục trưởng Thạch của tôi. Nụ cười của Chu Hậu Sinh vẫn rất sáng lạn. Nhưng cách xưng hô cục trưởng Chu của anh làm tôi không dám. Cục trưởng Chu cứ khiêm tốn, bây giờ anh là cục trưởng cục công an huyện Mộc Dương, sao lại không dám? Thạch Trường Canh dùng giọng không nhanh không chậm nói. Không biết cục trưởng Chu đến chỗ tôi có gì cần căn dặn. Cục trưởng Thạch, tôi nào dám ra chỉ thị cho anh? Nụ cười trên mặt Chu Hậu Sinh chợt thu lại. Thật ra tôi đến đây cũng chỉ vì có một ý nguyện muốn nói với cục trưởng Thạch. Hy vọng cục trưởng Thạch có thể cho tiểu lãng nhà chúng tôi một con đường sống. Vẻ mặt Thạch Trường Canh chợt biến đổi. Cục trưởng Chu, anh nói lời này có vẻ nghiêm trọng, tôi nghe sao không hiểu. Từ khi tôi về huyện Mộc Dương, tôi chưa từng thấy tiểu lãng nhà anh, lời này từ đâu đến? Cục trưởng Thạch, anh cần gì phải hồ đồ? Tiểu lãng bây giờ đang nằm trong bệnh viện, nếu cục trưởng Thạch không tin, sao không cùng tôi đi xem? Giọng điệu của Chu Hậu Sinh có vẻ hơi lạnh. Tôi chỉ có một đứa con trai, tôi nghĩ cục trưởng Thạch cũng hiểu sự coi trọng của tôi. Cục trưởng Chu, tôi thấy anh đã hiểu lầm, nếu con anh thật sự vào bệnh viện, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Thạch Trường Canh lúc này đã hiểu, thì ra Chu Hậu Sinh đến đây để hung sư vấn tội. Cục trưởng Thạch, anh nói xem, Hạ Thiên đả thương tiểu lãng nhà tôi, điều này không có liên quan gì đến anh sao? Chu Hậu Sinh dùng giọng nhàn nhạt nói. Hạ Thiên sao? Thạch Trường Canh chợt sững sờ, hắn quay đầu nhìn Hạ Thiên, vì vậy mà có chút mê hoặc. Theo hắn được biết thì không phải Hạ Thiên vừa đến huyện Mộc Dương sao? Mới như vậy đã đánh người rồi à? À, ông chính là cục trưởng Chu mà Trịnh Đông Thăng kia nhắc đến sao? Hạ Thiên nói một câu. Này, đứa con ngu như heo của ông là tôi đánh, Trịnh Đông Thăng ngu ngốc cũng bị tôi đánh. Bây giờ ông đến tận cửa, có phải cũng muốn bị đòn không? Đám người Thạch Trường Canh nghe được những lời này của Hạ Thiên thì chợt ngây người, mà Chu Hậu Sinh thì cực kỳ tức giận. Cậu là Hạ Thiên, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 941. Tên đầu heo này thật sự biết nghe lời. Huyện Mộc Dương cũng chẳng phải chưa từng được nghe qua danh tiếng của Hạ Thiên. Sau tình huống phát huy thần uy ở thôn Hạ Dương, có vài tên cảnh sát tận mắt thấy được tình huống thổi phồng chuyện này. Nhưng dù sao cũng chỉ có một vài cảnh sát thấy được tình cảnh như vậy, phần lớn đám cảnh sát không được thấy cảm thấy không tin, dù sao cũng quá khoa trương, điều này thật sự khó làm người ta tin được. Chu Hậu Sinh cũng nghe qua chuyện này, hắn chỉ biết cười nhạt. Ngược lại tin tức Hạ Thiên có liên quan đến Thạch Trường Canh lại làm hắn tin tưởng. Nhưng trước đó Chu Hậu Sinh chưa từng gặp mặt Hạ Thiên, nhưng khi biết được tên khốn này đánh bị thương con mình, hắn lập tức điện thoại cho Trịnh Đông Thăng, yêu cầu Trịnh Đông Thăng nhất định phải tìm ra câu trả lời thích đáng. Nhưng Chu Hậu Sinh lại không ngờ Hạ Thiên lại đánh cả Trịnh Đông Thăng. Điều này làm hắn cảm thấy rất căm tức, cảm thấy đối phương làm như vậy chính là mưu kế của Thạch Trường Canh. Lúc này Thạch Trường Canh dùng phương thức như vậy để tuyên cáo sự quay về của mình, muốn cho người ta biết trong huyện Mộc Dương còn có họ Thạch. Cũng vì như vậy mà Chu Hậu Sinh tự mình đến nơi này, hắn thấy mình phải cho Thạc Trường Canh biết, bây giờ huyện Mộc Dương không phải là thiên hạ của họ Thạch, phải là địa bàn của Chu Hậu Sinh hắn. Nói nhảm, tất nhiên là tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Chu Hậu Sinh. Sao ông lại phiền phức như vậy? Chẳng lẽ các người đều thích tự ngược, không bị đánh thì không chịu được sao? Cuộc trưởng Thạch, nếu anh không cho tôi một câu trả lời thích đáng, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt. Chu Hậu Sinh nhìn Thạch Trường Canh trong giọng nói mang theo hương vị uy hiếp. Thạch Trường Canh chợt cảm thấy buồn bực, cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra Chu Hậu Sinh cho rằng mình là hậu trường của Hạ Thiên, hèn gì mà đối phương đến đây hung sư vấn tội. Sao ông ngu ngốc vậy? Hạ Thiên mở miệng mắng. Điều này có liên quan gì đến chú ấy? Là đứa con ngu ngốc của ông dám có ý với vợ tôi, hắn còn sống thì ông nên cảm tạ tôi mới đúng, tôi cảm thấy rất khó hiểu, vì sao con của ông ngu như vậy? Thì ra hắn có một người cha họ Trư, tất nhiên con cũng họ Trư. Cậu! Chu Hậu Sinh dù lòng dạ có khoáng đạt thế nào nhưng bị Hạ Thiên mắng như vậy cũng không thể nhịn được nữa, han đột nhiên giống lớn. Người đâu, ra đây! Khi âm thanh của hắn vang lên thì hai tên cảnh sát từ trong xe đi ra, rõ ràng Chu Hậu Sinh đã có chuẩn bị, nếu Thạch Trường Canh không nể tình, như vậy hắn sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế. Đưa hắn về cục. Chu Hậu Sinh chỉ vào Hạ Thiên rồi ra lệnh cho hai tên cảnh sát. Chồng, đừng để bọn họ có được chứng cứ. Vân Thanh vội vàng khẽ nhắc nhở một câu bên tai Hạ Thiên, nàng coi như hiểu rõ hắn, người này nhất định sẽ ra tay đánh người, vì vậy nàng nhắc nhở hắn một câu. Nàng biết Hạ Thiên có thể làm được điều này, nhưng hắn lại thích đánh người quang minh chính đại, không thích sử dụng chiêu thức không ai nhìn thấy. Vân Thanh hy vọng Hạ Thiên có thể thay đổi thói quen xấu quang minh chính đại kia, như vậy có thể giảm được rất nhiều phiền toái. Dù là giết người, chỉ cần không có chứng cứ thì người ta cũng chẳng làm gì được. Vân Thanh vừa nói dứt lời thì hai tên cảnh sát chợt ngã xuống đất không một tiếng động, bọn họ hôn mê không chút dấu hiệu. Không thể không nói Vân Thanh nhắc nhở rất kịp thời, Hạ Thiên định ra tay đánh hai tên cảnh sát, nhưng nghe được lời nhắc nhở của Vân Thanh thì hắn thay đổi ý kiến. Sau đó hắn dùng phương pháp mà chẳng ai có được chứng cứ để đánh gục hai tên cảnh sát. Này, đầu heo, con ông đã vào bệnh viện, sao ông không vào cùng cho vui? Hạ Thiên hỏi Chu Hậu Sinh một câu. Mày nói cái. Chu Hậu Sinh cực kỳ tức giận, nhưng hắn vừa nói ra được ba chữ thì đột nhiên cảm thấy váng đầu, sau đó hắn ngã ngửa trên mặt đất. Trong lúc choáng váng, Chu Hậu Sinh còn nghe được âm thanh của Hạ Thiên. Đầu heo này đúng là biết nghe lời, nói ông ta đến bệnh viện thì sinh bệnh ngay. Chu Hậu Sinh chỉ cảm thấy máu nóng xông lên họng, sau đó hắn hoàn toàn hôn mê. Ủa, ba ba, chú Chu bị làm sao vậy? Thạch Thuần dùng giọng tò mò hỏi. Bọn họ sinh bệnh. Thạch Trường Canh nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hắn quay đầu nhìn Thạch Tiểu Hổ, gọi điện thoại cho bệnh viện để xe cứu thương đến đây. Vâng, chú Thạch. Thạch Tiểu Hổ gật đầu. Sau khi Thạch Trường Canh không còn làm quan thì cách xưng hô của Thạch Tiểu Hổ cũng thay đổi, hắn không còn gọi Thạch Trường Canh là cục trưởng. Tiểu Thanh, Hạ Thiên, chúng ta vào nhà thôi. Vẻ mặt của Thạch Trường Canh vẫn rất bình tĩnh, Chu Hậu Sinh nhất định không phải là sinh bệnh mà vì bị Hạ Thiên ra tay, nhưng Hạ Thiên làm thế nào được như vậy thì Thạch Trường Canh không thể biết. Vì vậy lúc này hắn dứt khoát làm một kẻ hồ đồ, cũng không hỏi gì, coi như chưa từng thấy sự kiện này. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến, hắn và Vân Thanh theo Thạch Trường Canh vào nhà, Thạch Thuần và Vân Tú Mai cũng theo vào, chỉ để lại một mình Thạch Tiểu Hổ ở bên ngoài gọi điện thoại. Chị Thanh, sẽ không có gì chứ? Sau khi vào nhà thì Vân Tú Mai dùng giọng lo lắng hỏi. Không có gì, nếu có người đến hỏi thì chỉ cần nói không thấy gì, cũng không cần giấu riêng gì cả, tất nhiên cảnh sát sẽ chẳng thể tìm ra chứng cứ. Vân Thanh an ủi Vân Tú Mai một câu, nàng tin với năng lực của Hạ Thiên, hơn nữa hắn đã lùi lại một bước, dù thật sự tìm được chứng cứ thì nàng tin hắn cũng có thể giải quyết vấn đề. Vân Tú Mai nghe Vân Thanh nói như vậy thì cũng yên tâm hơn rất nhiều, nàng cũng tin Vân Thanh và Hạ Thiên, vì nàng biết Thạch Trường Canh và Thạch Tiểu Hổ được cứu ra đều nhờ vào biện pháp của Vân Thanh và Hạ Thiên. Điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên, Vân Thanh không khỏi nhìn hắn, nàng rất muốn hỏi hắn có bao nhiêu bà vợ, vì sao điện thoại cứ bận rộn như vậy. Nhưng lúc này Vân Thanh đã hiểu lầm Hạ Thiên, vì cuộc điện thoại này căn bản không phải là vợ Hạ Thiên gọi đến, thực tế cũng không phải là phụ nữ điện thoại đến, mà là một người đàn ông, cũng chính là Đái Kim mà Hạ Thiên đã gặp vào giấc trưa. Này anh bạn, tôi là Đái Kim. Điện thoại vừa nối thông thì Đái Kim đã giới thiệu. Anh bạn có rảnh không? Đi ra uống trà, bên cạnh tôi còn có vài người bạn, mọi người cùng nhau tâm sự. Đái Kim hình như sợ Hạ Thiên không đồng ý, vì vậy hắn hạ thấp âm thanh nói. Anh bạn, trong đám bạn của tôi có cả người đẹp chất lượng cao, nhưng tôi bị bạn gái kèm quá chặt nên không dám ra tay. Nhưng anh thì quá trâu, có lẽ không có vấn đề, có thể đến thu phục nàng ta, đừng để hàng ngon vào tay thằng khác. Như vậy cũng được, anh sẽ sang xem thế nào. Hạ Thiên suy nghĩ và cuối cùng đưa ra quyết định, hắn thuận tay kéo Vân Thanh. Chị Vân Thanh, có người hẹn tôi đi uống trà, chị có đi không? Thực tế thì người đẹp trong lời nói của Đái Kim cũng không hấp dẫn được Hạ Thiên. Hắn thấy trình độ của đối phương bình thường, như vậy người đẹp mà đối phương nói ra chưa chắc là người đẹp. Sở dĩ hắn đồng ý vì muốn kéo Vân Thanh đi, vì hắn cảm thấy mình ở lại căn bản không thể chung đụng với Vân Thanh, vì thế không bằng rời khỏi Thạch gia, sau đó tìm cơ hội ở cùng Vân Thanh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 942. Một tên lường gạt ngôi sao. Đái Kim hẹn Hạ Thiên đi uống trà, nhưng khốn nổi địa điểm uống trà chẳng phải là quán trà, thực tế khá gần nhà Thạch Trường Canh, đại khái là chỉ cách xa 500 mét mà thôi, hơn nữa cũng là một tòa biệt thự không khác gì nhà Thạch Trường Canh. Khi Hạ Thiên và Thạch Trường Canh đến nơi này thì Đái Kim đang chờ, khi Hạ Thiên giới thiệu Vân Thanh là vợ mình thì Đái Kim lại càng bội phục. Con bà nó, thằng này thật sự quá trâu chó, tùy tiện đến đâu cũng có vài bà vợ đẹp như mộng, giữa chưa có một em, bây giờ mới qua 2 giờ lại đổi hàng nóng khác. Đái Kim đưa hai người vào biệt thự, sau đó đi vào một gian phòng khách có vài người, một trong số đó là bạn gái địch viện của Đái Kim, nàng đang pha trà nghệ thuật. Anh bạn, viện pha trà rất ngon, trước tiên anh nếm thử. Đái Kim đưa một ly trà cho Hạ Thiên, sau đó hắn đưa một ly cho Vân Thanh. Hạ Thiên nhận lấy ly trà, hắn uống một ngụm rồi khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm. Anh thích là tốt, đến đây, tôi giới thiệu cho anh vài người bạn. Đái Kim lúc này bắt đầu giới thiệu thân phận vài người trong phòng, ngoài địch viện còn có hai nam một nữ. Đầu tiên Đái Kim lại giới thiệu người phụ nữ cho Hạ Thiên. Anh bạn, đây là Tưởng Hiểu Di, là một ngôi sao rất nổi tiếng, anh đã nghe qua chưa? Rõ ràng Tưởng Hiểu Di này chính là người đẹp mà trước đó Đái Kim nhắc đến. Hạ Thiên nhìn Tưởng Hiểu Di, hắn phát hiện cô nàng có tướng mạo không tệ, nếu so sánh thì mạnh hơn địch viện rất nhiều, nhưng trang điểm quá đậm, dáng người lại kém Vân Thanh. Tóm lại một câu, người này không đủ trình độ làm vợ hắn. Chưa từng nghe qua. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn thật sự chưa từng nghe qua, hắn chỉ biết rõ hai ngôi sao mà thôi, một là An Khả Khả, một người khác là Triệu Vũ Cơ, đây là hai bà vợ của hắn, tất nhiên bây giờ Liễu Mộng cũng có thể coi là ngôi sao. À, Đái Kim nghe nói như vậy thì có chút xấu hổ, vẻ mặt Tưởng Hiểu Di cũng không dễ nhìn, ngược lại địch viện lại cảm thấy Đái Kim không gạt mình. Hạ Thiên này thật sự không giống người thường. Mới chốt lát mà hắn đã thay đổi một người phụ nữ mới ở bên cạnh, mà dáng người của đối phương còn mạnh hơn, còn đẹp hơn cả Tưởng Hiểu Di. À, anh bạn, đây là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, Ngô An Phong, còn vị này là... Đái Kim tiếp tục giới thiệu hai người đàn ông cho Hạ Thiên, đạo diễn Nơ Gơ Hơ O, An Phong hơn 50, một người khác thì ít tuổi hơn, khoảng 40, tóc hai người này đều rất dài, có khí chất của nghệ thuật gia. Đái Kim còn chưa nói dứt lời thì người đàn ông hơn 40 đã đứng lên, hắn dùng ánh mắt vui mừng nhìn Hạ Thiên. Cậu là Hạ Thiên, Hạ tiên sinh có phải không? Chúng ta đã từng gặp mặt, vài tháng trước đã từng gặp nhau ở Hồ Bắc, lần đó anh đi cùng Liễu Mộng tiểu thư, tôi là Hoắc Nhâm, Hạ tiên sinh còn nhớ tôi không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, à, thì ra là anh, là một tên lừa gạt người ta làm ngôi sao. Điều này, Hạ tiên sinh, tôi thật sự không lừa đảo, nhưng tôi quả thật là người tìm kiếm ngôi sao. Thật ra sau sự kiện lần đó tôi luôn nghe nơ gơ hơ o nơ gơ tin tức về Liễu tiểu thư, vì vậy mới biết rõ tên tuổi của cậu. Hoắc Nhâm có chút vội vàng, cũng có chút hưng phấn. Thật ra khoảng thời gian trước tôi rất muốn đến thăm hỏi Hạ tiên sinh, nhưng lúc đó nghe nói anh không có mặt ở thành phố Giang Hải, tôi đành thôi, cũng không ngờ chúng ta có thể gặp mặt nhau ở đây, đúng là trùng hợp. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Hoắc Nhâm. Anh tìm tôi làm gì, tôi và anh cũng không quen. Hạ tiên sinh, thật ra chúng tôi thật sự có thành ý muốn mời Liễu Mộng tiểu thư làm diễn viên chính cho bộ phim mới của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã từng cử người đến liên hệ với Liễu Mộng tiểu thư, nhưng nghe nói chuyện này người quyết định là cậu, vì vậy tôi muốn hỏi ý kiến của cậu. Hoắc Nhâm không thể chờ đợi thêm. Bộ phim này chúng tôi đầu tư rất lớn, do anh Ngô An Phong làm đạo diễn, tôi tin sau khi làm xong sẽ tạo nên tiếng vang rất lớn. À, anh bạn, đạo diễn Ngô chính là đạo diễn nổi tiếng cả nước, cũng là đạo diễn mát tay nhất. Đái Kim cũng nói một câu, chưa từng nghe qua. Hạ Thiên hời hợt nói một câu, tôi không quan tâm đến vấn đề này, còn chị Mộng có thích làm diễn viên hay không, điểm này cần phải xem chị ấy có thích hay không, để sau này tôi hỏi chị ấy xem thế nào. À, tạm thời không nhắc đến vấn đề này nữa, mọi người uống trà tôi. Đái Kim phát hiện dù nói thêm điều gì cũng khó thể cứu vãn mặt mũi của đạo diễn Ngô, vì thế hắn tranh thủ di chuyển chủ đề. Mọi người thật sự không tiếp tục bàn về vấn đề này, Địch Viện tiếp tục pha trà, mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện, nhưng Hạ Thiên lại không nhập cuộc với đám người này. Khốn nổi, ngoài Đái Kim và Hoắc Nhâm thì những người khác cũng không có hứng thú chuyện trò với Hạ Thiên, đặc biệt là Tưởng Hiểu Di và Ngô An Phong, hai người bọn họ không có hảo cảm với Hạ Thiên, ngược lại thì Vân Thanh và Địch Viện có vẻ khá thân thiện. Nghe Địch Viện và Vân Thanh nói chuyện, Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, thì ra Đái Kim và Địch Viện cùng đến từ vùng Duyên Hải, nhà làm kinh doanh, rất nhiều tiền. Nhưng hai người này suốt ngày không chịu làm việc chính, Đái Kim cả ngày đeo vàng chạy đi khắp nơi, mà Địch Viện thì càng kỳ quái, nàng suốt ngày theo chân các đạo diễn. Tất nhiên vấn đề theo chân các đạo diễn không liên quan đến quan hệ nam nữ. Nàng thích theo đám đạo diễn vì muốn lộ mặt trong phim ảnh, nói rằng ghi lại tuổi thanh xuân, như vậy vài năm sau người ta vẫn có thể thấy nàng xinh đẹp. Vì Địch Viện muốn lộ mặt một lúc mà thôi, vì vậy chỉ cần sắp xếp một chút là được, nàng cũng thường xuyên tài trợ chút tiền, vì vậy đa số đạo diễn đều đáp ứng yêu cầu của nàng. Lần này Địch Viện đến huyện Mộc Dương với nguyên nhân cũng giống như trước kia. Nàng muốn làm một diễn viên phụ, vì nghe nói đạo diễn Ngô An Phong đến huyện Mộc Dương nên nàng đi theo. Nhưng Ngô An Phong cũng không dễ nói chuyện, mãi đến bây giờ lão vẫn chưa đồng ý sắp xếp nhân vật cho Địch Viện. Này anh bạn, Liễu Mộng mà Hoắc Nhâm vừa nói đến là gì của anh? Đái Kim nhớ đến vấn đề này thì nhìn không được phải dò hỏi. Vợ của tôi. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. À, tôi đã gặp chưa?

Vân Thanh đã nói với hắn rất rõ ràng, công ty này trên danh nghĩa là nàng đầu tư nhưng tiền lại là của Hạ Thiên. Hạ Thiên có hứng thú rất lớn với thịt chó, vì vậy hắn lập tức tấn công, mà Dương Mẫn lại có chút thận trọng, vì đến bây giờ còn chưa có ai nói cho nàng biết Hạ Thiên là ai. Cũng may Vân Thanh nhanh chóng hạ giọng hàn huyên với Dương Mẫn, nhưng chẳng qua chỉ hỏi thăm tình huống công ty. Vân Chí Quang dù rất quen thuộc với bản địa, công ty trên danh nghĩa cũng do hắn quản lý, nhưng thực tế có nhiều chuyện do chính Dương Mẫn làm. Vân Thanh cho Dương Mẫn quyền lực khá lớn, dù sao Dương Mẫn cũng tốt nghiệp đại học mà Vân Chí Quang thì không có trình độ văn hóa tốt. Vì vậy một bàn nhanh chóng chia thành hai nhóm, hai người phụ nữ Vân Thanh và Dương Mẫn ăn không nhiều, chủ yếu bàn về chuyện công tác. Mà Vân Chí Quang và Hạ Thiên đều đặt hết tâm tư lên vấn đề ăn uống. Hạ Thiên đang ăn rất ngon thì bên cạnh vang lên một âm thanh. Ủa, đây không phải là Tiểu Vân và Tiểu Dương sao? Các người cũng đến đây ăn lẩu à? Ông chủ Ngưu. Vân Chí Quang vội vàng đứng lên chào mời, mà Dương Mẫn cũng đứng lên, rõ ràng bọn họ đều biết đối phương. Hạ Thiên thì không quan tâm, hắn vẫn tiếp tục ăn uống, Vân Thanh cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nàng phát hiện ông chủ Ngưu là một người đàn ông hơn 40 bụng phệ. Tiểu Dương, tôi đang uống rượu với trưởng phòng Vương phòng giao thông, cô giúp tôi sang kính vài ly. Ông chủ Ngưu lập tức chia sang Dương Mẫn, mùi rượu cũng phả lên trời, rõ ràng đã uống không ít. Không có vấn đề, không có vấn đề. Vân Chí Quang lập tức đón lời. Dương Mẫn, chúng ta cùng đi mời rượu. Vân Chí Quang và Dương Mẫn chuẩn bị đứng lên, nhưng đúng lúc này lại phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, ông chủ Ngưu này cuối cùng cũng phát hiện ra Vân Thanh. Ông chủ Ngưu đã uống đến mức say khướt, hơn nữa đèn trong quán lẩu cũng không phải quá sáng, điều này làm cho hắn khó thể nhìn cho rõ. Vì vậy lúc bắt đầu hắn cũng không nhìn thấy Vân Thanh, vì tất cả sự chú ý của hắn tập trung lên người Dương Mẫn. Dương Mẫn thật ra không phải đại mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành, nhưng bộ dạng không tệ, nếu đặt vào trong một huyện nhỏ thế này cũng thật sự xem là người đẹp hiếm có. Cũng chính vì như vậy mà ông chủ Ngưu này mới tương đối quan tâm đến nàng. Nhưng sau khi ông chủ Ngưu phát hiện ra Vân Thanh thì lập tức đứng ngây ngốc, người đẹp, đúng là người đẹp siêu cấp, thậm chí còn ngon hàng hơn mấy con ngôi sao hắn đã từng thấy trên tivi. Hắn đã từng ra vào tất cả các tụ điểm ăn chơi ở huyện Mộc Dương, đã trải qua hàng trăm trận chiến với đủ loại gà, đồng thời cũng cho rất nhiều gái nhà lành lên día. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì hắn chưa từng được gặp, huyện Mộc Dương này khi nào thì có một đại mỹ nữ như vậy. Ông chủ Ngưu, trưởng phòng Vương đang chờ, chúng ta đi thôi. Vân Chí Quang thấy tình hình không đúng thì lập tức mở miệng. Anh Ngưu, làm gì vậy? Mau đến đây uống rượu. Một người đàn ông trung niên ở bên bàn cách đó không xa cũng hô lên một câu. Đến ngay, đến ngay. Ông chủ Ngưu cuối cùng cũng có phản ứng, hắn dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Vân Thanh, sau đó xoay người bỏ đi. Vân Chí Quang cuối cùng cũng thở ra, hắn nháy mắt với Dương Mẫn, sau đó vội vàng đi theo. Hai phút sau Dương Mẫn đã quay lại, nhưng Vân Chí Quang vẫn còn ở bên kia chưa về. Giám đốc Vân, trưởng phòng Vân còn ở bên kia uống rượu với trưởng phòng Trương và ông chủ Ngưu, anh ấy bảo chúng ta cứ ăn trước, ăn xong thì đi, không cần chờ. Dương Mẫn khẽ nói với Vân Thanh. Ông chủ Ngưu kia là người nào? Vân Thanh đã ý thức được thân phận của đối phương không tầm thường, vì nàng thấy Vân Chí Quang có ý nịnh bợ đối phương. Người này tên là Ngưu Đại Căn, là ông chủ lớn ở nơi đây, nghe nói có rất nhiều quan hệ trong huyện. Em cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng gần đây những công trình cải tạo đường trong huyện ít nhất cũng có một nửa bị hắn nắm vào trong tay. Những công trình mà công ty chúng ta tiếp nhận được vào lúc này thật ra đều lấy ra từ trong tay hắn. Dương Mẫn khẽ giải thích. Trưởng phòng Vân có quan hệ rất tốt, Nghe trưởng phòng Vân nói tên Ngưu đại căn này thật sự rất dễ đối phó, đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc. Trước đó trưởng phòng Vân làm quen với người này, sau đó mời đi tắm hơi vài lần, cuối cùng có được công trình. Dương Mẫn dừng lại một chút rồi lo lắng nói: Giám đốc Vân, trưởng phòng Vân nói chúng ta nên đi sớm một chút. Tên Ngưu đại căn kia quá háo sắc, chỉ lại xinh đẹp, nếu hắn thấy được thì sẽ phiền phức. Đừng lo, sẽ không có gì. Vân Thanh cũng không quá quan tâm, tất nhiên nàng chỉ lo lắng về Hạ Thiên mà thôi, mà đây rõ ràng cũng không phải nàng muốn dẫn đến phiền toái, căn bản là nàng chẳng vì sợ một tên háo sắc mà làm cho bữa cơm mất ngon. Dương Mẫn không nói gì, trước đó nàng lo lắng Ngưu đại căn có ý đồ bất lương với mình, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình lo là thừa. Sau khi Ngưu đại căn thấy được Vân Thanh thì hình như không còn hứng thú với nàng, tuy đây là chuyện tốt với nàng, nhưng nàng cảm thấy đó là chuyện không tốt với Vân Thanh. Lúc này ở trên một bàn nhậu cách đó không xa, Vân Chí Quang đang liên tục mời rượu. Anh Ngưu, làm một ly nữa, trước nay anh luôn quan tâm đến em, hôm nay em phải uống với anh cho thoải mái. Vân Chí Quang trước kia từng lăn lộn giang hồ, hắn biết muốn liên hệ với loại người như Ngưu đại căn thì cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi, vì vậy mới dễ dàng lấy được công trình trong tay đối phương. Nhưng vấn đề bây giờ chính là tên khốn Ngưu đại căn lại giống như vừa ý chỉ họ xinh đẹp của hắn, vì vậy hắn dứt khoát để cho đối phương say khướt rồi nói sau. Tiểu Vân, uống rượu không thành vấn đề, đừng nói là một ly, mười. Mười ly cũng ốp. Đầu lưới của Ngưu đại căn có vẻ đã uốn éo, mở miệng không quá rõ ràng, hắn dùng tay ôm vai Vân Chí Quang. Nhưng anh em này có chuyện chú phải giúp anh, chỉ cần chú giúp anh, chúng ta sẽ là anh em, không còn thân hơn cả anh em ruột. Anh Ngưu đừng nói vậy, giúp anh làm việc là chuyện em nên làm, em nhất định sẽ ra tay, anh cứ việc phân phó là được. Vân Chí Quang vội vàng nói, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ tên này còn chưa say, vì vậy hắn nâng ly rượu lên nói: Vô, anh Ngưu uống trước, em làm trước. Vân Chí Quang uống cạn, Ngưu đại căn không uống, lúc này hắn quay đầu nhìn về phía Vân Thanh. Chú Chí Quang, chú biết anh rồi đây, chú giúp anh bắt gái, anh sẽ làm cho cô nàng kia. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 945. Mày mới không hiểu chuyện, con bà mày, làm cho con bà mày ấy. Vân Chí Quang tức giận thầm mắng một câu nhưng ngoài mặt lại tươi cười. Anh Ngưu, điều này đúng là không được, đó là chị em, chị ấy đã lập gia đình, anh rể của em cũng ngồi bên cạnh. Nếu không thì thế này, chút nữa chúng ta đến Đại Phú Hào, nghe nói chỗ đó có hàng mới, đảm bảo anh thỏa mãn. Chú Chí Quang, chú nói như vậy là không đúng, nhà chú chỉ có duy nhất một đứa con trai là chú làm gì có chị. Ngưu đại căn lập tức mất hứng. Anh Ngưu, đó là chị của em, là chị họ, dù là chị họ nhưng thân như chị ruột. Nếu em thật sự làm điều gì không tốt với chị mình, như vậy còn là người sao? Vân Chí Quang vội vàng nói. Chú nói vậy có ý gì? Cho chị chú theo anh, chú không phải là người sao? Anh Ngưu đây không có tiền à? Ngưu đại căn càng mất vui cũng tỉnh hơn một chút, nói chuyện không còn lắp bắp. Chú Chí Quang, bây giờ anh hỏi chú một câu, chú có coi anh là anh em không? Nếu là anh em thì phải giúp anh bắt gái. Anh Ngưu, em xem anh là đại ca, nhưng anh là anh em của em, như vậy cũng đừng ép em làm những chuyện không có tính người như vậy. Vân Chí Quang cảm thấy mình không phải là người tốt, nhưng hắn không phải kẻ bán đứng chị mình, điều này hắn làm không được. Hừ, ông gọi chú làm em là nể mặt lắm rồi, chú không nể mặt anh sao? Ngưu đại căn đột nhiên vỗ bàn, hắn mắng lớn. chỉ là một con đàn bà mà chú ra sức khước từ, bây giờ anh nói cho chú biết, chú phải thu phục cho anh, như vậy anh sẽ giao tất cả công trình cho chú, nếu chú làm không được, ngày mai chú mang người của mình cút đi. Anh Ngưu, đừng kích động, đừng kích động. Một người đàn ông khác ngồi uống rượu cùng bàn với Ngưu Đại Can chợt mở miệng khuyên bảo, Vân Chí Quang cũng không nhận ra đối phương, nhưng Ngưu Đại Can nói đây là trưởng phòng Vương phòng giao thông. Lúc này trưởng phòng Vương khuyên Ngưu Đại Can một câu rồi quay đầu nhìn Vân Chí Quang, hắn dùng giọng trách móc nói, này tiểu tử, sao cậu không hiểu chuyện như vậy? Chỉ là một con đàn bà mà thôi, cậu cần gì phải? Mẹ mày mới không hiểu chuyện, vì vậy mới đẻ ra loại khốn nạn như mày. Vân Chí Quang cũng đột nhiên bùng nổ. Ông đích nhìn được nua, hai đứa chúng mày chẳng phải chỉ là một đứa có tiền một đứa có quyền thôi sao? Ông chẳng phải chỉ nhận chút công trình trong tay chúng mày thôi sao? Hừ, dám có ý đồ bất chính với chị ông, đừng nghĩ ông sợ chúng mày, cùng lắm thì đích cần tiền. Vân Chí Quang định nghĩ sẽ ẩn nhẫn nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nếu là trước kia có người nói Vân Thanh như vậy thì hắn sẽ chưa đến mức tức giận như bây giờ, nhưng bây giờ hắn đã quá cảm kích chị họ của mình, thật sự coi nàng là chị ruột, Ngưu Đại Can lại mắng chị hắn, tất nhiên hắn sẽ bộc phát. Khốn nổi, vừa rồi tên trưởng phòng Vương lại nói hắn không hiểu chuyện, cuối cùng hắn khó nhịn được trực tiếp mắng xối xả lên đầu đối phương, mắng xong cũng không thèm ở lại mà đi về phía bàn Vân Thanh. Được, tiểu tử này không biết xấu hổ sao? Để xem sau này ông làm chúng mày khổ chết như thế nào. Tao đã nói rồi, sau này mày đừng hòng làm ăn gì ở đất Mộc Dương này, ông chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể. Ngưu Đại Can bây giờ cũng không quan tâm đây là nơi nào, hắn công khai uy hiếp Vân Chí Quang. Trong quán lẩu có không ít người, nhưng không ai nói gì, chỉ biết xem náo nhiệt. Nhưng Ngưu Đại Can còn chưa nói dứt lời thì thân thể chợt nghiêng rồi ngã lăn xuống. Anh Ngưu, anh làm sao vậy? Này, anh tỉnh. Trưởng phòng Vương ngồi xổm xuống xem xét tình hình của Ngưu Đại Can, nhưng hắn vừa nói xong thì nghiêng người ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lần này thì nhân viên phục vụ quán lẩu bắt đầu kinh hoàng. Ông chủ, không tốt rồi. Một nhân viên phục vụ lớn tiếng hô lên. Ông chủ quán rượu lập tức đi đến, hắn cúi đầu nhìn, sau đó lớn tiếng nói. Không có gì, đừng lo, uống rượu say quá mà thôi, mọi người cứ tiếp tục ăn uống. Mọi người nghe ông chủ quán nói như vậy thì cũng bình tâm hơn, uống say ngất đi là bình thường, uống rượu ngủ trên đất cũng không có gì là lạ. Lúc này ông chủ quán nhanh chóng kêu vài người đưa hai người này ra ngoài, khi hai tên kia được đưa đi thì quán rượu khôi phục như thường. Hừ, hai thằng khốn nạn, tốt nhất là uống chết luôn đi. Vân Chí Quang căm giận mắng một câu, sau đó hắn cầm bình rượu trên bàn chuẩn bị rót ra ly. Bây giờ hắn rất bức bối, có được chút mối làm ăn thì bây giờ lại mất đi, muốn làm việc đàng hoàng sao khó khăn như vậy. Nhưng khi cầm chai rượu thì Vân Chí Quang phát hiện bên trong trống không, trong lòng cảm thấy kỳ quái, sao trên bàn có vỏ chai rượu. Trước đó hắn nào có gọi rượu. Vân Chí Quang nhìn quanh, hắn thấy không phải chỉ có một chai, rõ ràng có 5 chai rượu. Chị, rượu này có chuyện gì đây? Vân Chí Quang không nhịn được phải hỏi. Chồng chị uống. Vân Thanh trả lời, sau đó nàng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên, sau đó khẽ hỏi. Chồng cậu không sao đấy chứ? Sao cậu uống nhiều như vậy? Dương Mẫn ở bên cạnh không khỏi trợn mắt há mồm, vì nàng thấy Hạ Thiên gọi nhân viên phục vụ đưa ra 5 chai rượu đế, sau đó uống một hơi hết sạch, giống như uống nước. Điều này làm cho nàng cảm thấy khó tưởng, đừng nói là uống rượu, dù là uống nước ngọt cũng không thể được nhiều như vậy. Không có gì, giống như uống nước thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói, chồng đây là rượu, sao lại giống nước? Uống nhiều sẽ trúng độc. Vân Thanh không khỏi nói, Tuy nàng biết chồng mình lợi hại, nhưng cũng không nên uống như vậy. Chị Vân Thanh, tôi uống rượu sẽ không trúng độc cồn. Hạ Thiên cười hì hì. Còn nữa, tôi nói cho chị biết một bí mật, thật ra rượu tôi uống vừa rồi bây giờ đã thành nước rồi. Tôi không tin. Vân Thanh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Vậy cồn bên trong đi đâu rồi? Cồn thì chuyển sang người hai tên ngốc kia. Hạ Thiên lười biếng nói. Hai tên khốn kia không biết sống chết, dám có ý với vợ tôi phải xử lý bọn họ. Vân Thanh chợt sững sờ, nàng khẽ hạ giọng. Chồng cậu nói, Ngưu Đại Căn đột nhiên té xuống đất, là cậu làm sao? Vân Chí Quang có hơi ngẩn ngơ, hèn gì hắn cảm thấy sự việc quá trùng hợp, thì ra vì anh rể lợi hại này âm thầm ra tay sao? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 946. Người quá keo kiệt sẽ trở thành ngu ngốc. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Vân Thanh. Hắn đã ăn no, cũng không muốn ở lại chỗ này. Bây giờ hắn và nàng nên đến thế giới của hai người. À, được. Vân Thanh khẽ gật đầu. Sau đó nàng phân phó Vân Chí Quang một câu. Tiểu Quang, cậu đi thanh toán tiền, chúng ta cũng nên đi sớm, đừng nên ở lại đây. Biết rồi, chị. Vân Chí Quang khẽ gật đầu, sau đó vội vàng đi tính tiền. Hạ Thiên và Vân Thanh nhanh chóng rời khỏi quán lẩu. Sau khi rời khỏi cửa thì Vân Thanh không nhịn được phải hỏi. Chồng, hai người kia thế nào rồi? Cũng không có gì, có lẽ chúng độc cồn mà chết. Hạ Thiên hời hợt nói. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên uống nhiều rượu như vậy. Thì ra muốn tạo nên sự kiện chúng độc cồn. Bây giờ chúng ta đi đâu? Vân Thanh không nhắc đến chuyện này mà di chuyển chủ đề. Bây giờ là buổi tối, nhưng nàng cũng không biết Hạ Thiên sẽ về với Kiều Tiểu Kiều hay đi với mình. Hạ Thiên còn chưa kịp nói thì điện thoại đã vang lên. Hắn lấy ra xem mà không khỏi thầm nghĩ, vừa keo kiệt này đến nhanh vậy sao? Này, vừa keo kiệt, chỉ còn lạnh sao? Hạ Thiên nhanh chóng nhận điện thoại. Hắn mở miệng hỏi, người gọi đến chính là Ninh Khiết. Bây giờ còn rất tốt. Giọng điệu của Ninh Khiết rất bình thường. Sau đó nàng nói thêm, tôi đã đến huyện Mộc Sương, cậu đang ở đâu? Chị đến nhanh vậy à? Hạ Thiên có chút buồn bực, vừa keo kiệt kia đến quá nhanh, xem ra hắn không thể nào đi mướn phòng với chị Vân Thanh được nữa. À, tôi vừa đến được một lúc, đang ở trong phòng 901 của khách sạn Đông Đăng, bây giờ cậu có rảnh không? Ninh Khiết khẽ hỏi. Được rồi, tôi sẽ qua. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý. Vừa keo kiệt đã bị lạnh khủng bố, điều này làm hắn cảm thấy lạ. Vì dựa theo lẽ thường thì nàng sẽ không thể nào tiến đến mức độ như thế trong khoảng thời gian quá nhanh. Được, tôi chờ cậu. Giọng điệu của Ninh Khiết giống như không còn như trước. Nàng nói chuyện với Hạ Thiên có vẻ dịu dàng hơn, không còn là oan gia gặp nhau như trước. Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh một câu. Là người giữa chưa điện thoại cho cậu sao? Đúng vậy, chị ta đã đến huyện Mộc Dương, tôi sẽ đến xem bệnh, rốt cuộc chị ta bị thế nào? Hạ Thiên có chút bực bội, nhưng hắn cũng cảm thấy chuyện này rất quan trọng, dù có bức bối thì hắn cũng phải đi xử lý. Vậy cậu đi đi, tự tôi quay về là được. Vân Thanh khẽ nói. Tạm thời tôi sẽ ở chỗ chú Thạch cậu, khi nào mọi người bận rộn xong thì có thể đến đó tìm tôi, chú Thạch cho chúng ta hai gian phòng cậu cũng biết. Được rồi, tôi đưa chị về. Hạ Thiên thuận tay bế Vân Thanh lên, sau đó hắn nhanh chóng chạy đi, một lát sau đã đưa nàng về nhà Thạch Trường Canh. Sau đó hắn nhanh chóng chạy đến khách sạn Đông Thăng, gõ cửa gian phòng 901. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, gương mặt tuy đẹp nhưng rất mỏi mệt của Ninh Khiết hiện ra trong tầm mắt Hạ Thiên. Lúc này Ninh Khiết và Hạ Thiên có một điểm tương tự, đó là ăn mặc rất ít. Hạ Thiên trước nay vẫn luôn ăn mặc như vậy, nhưng bây giờ Ninh Khiết cũng không như hắn. Nàng ăn mặc thật sự phong phanh, phía dưới là quần jean mỏng buộc quanh cặp đùi khêu gợi, bên trên lại chỉ có một chiếc áo mỏng dính, xem ra đã tiếp nhận lời đề nghị dùng lạnh chống lạnh của Hạ Thiên. Là cậu à, vào đi. Khi thấy Hạ Thiên thì Ninh Khiết chợt ngây người, vì nàng không ngờ hắn xuất hiện nhanh như vậy. Vì sao nàng cũng vừa gọi điện thoại và chưa đến 3 phút sau Hạ Thiên đã hiện ra trước cửa phòng. Ngoài tôi thì còn ai tìm một vừa keo kiệt như chị? Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Tôi đã nói vừa keo kiệt chị không có tương lai, bây giờ chị tin chưa? Lần này Ninh Khiết không phản bác lời nói của Hạ Thiên, nàng chỉ đóng cửa phòng rồi trở lại ngồi xuống bên mép giường. Vươn tay ra. Hạ Thiên lúc này nói thêm. Ninh Khiết rất nghe lời. Nàng duỗi cánh tay trắng nõn rồi nhìn Hạ Thiên đặt hai ngón tay lên cổ tay mình. Nàng thầm hiểu hắn đang xem xét tình huống cơ thể mình. Vài phút sau Hạ Thiên thu tay về. Sau đó hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ninh Khiết. Một lúc lâu sau cũng không nói lời nào. Rốt cuộc tôi bị làm sao? Ninh Khiết thấy Hạ Thiên như vậy thì rất bất an. Nàng không nhịn được phải hỏi. Này vừa keo kiệt, những ngày qua có phải chị lại về thủ đô? Hạ Thiên không khỏi hỏi Ninh Khiết một câu. Đúng vậy, tôi về thủ đô làm ít chuyện, vốn muốn ở lại thủ đô, nhưng vài ngày qua thấy cơ thể là lạ nên về Giang Hải. Trước đó tôi không thấy lạnh như hôm nay, là lần đầu tiên thấy lạnh như vậy. Ninh Khiết có chút mê hoặc. Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết, một lúc lâu sau hắn vẫn không mở miệng. Rốt cuộc tôi bị làm sao? Chẳng lẽ hết thuốc chữa? Ninh Khiết bất an hỏi. Hạ Thiên vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ninh Khiết. Hắn hỏi một câu. Chị về thủ đô có phải lại gặp vị sư phụ có bệnh của mình? Sao? Vẻ mặt Ninh Khiết hơi biến đổi. Sau đó nàng vội vàng lắc đầu. Không, tất nhiên là không có. Tôi đã bị cô ta trục xuất khỏi sư môn, sao có thể gặp lại? Vậy thì kỳ quái. Hạ Thiên lầm bầm, bộ dạng rất mơ hồ. Tôi rốt cuộc là thế nào? Cậu có thể nói rõ được không? Ninh Khiết có chút nôn nóng. Sao Hạ Thiên không nói cho rõ ràng một chút? À, chị không cần lo. Tuy chị là vừa keo kiệt, nhưng còn chưa chết đâu. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi chỉ hoài nghi theo lý mà nói thì công phu chỉ luyện có vấn đề nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy, trừ khi vị sư phụ có bệnh kia muốn hại chị. Điều này không có khả năng. Ninh Khiết nghe nói mình không chết mà thoáng an lòng, nhưng nàng vẫn rất nghi hoặc. Tôi không gặp cô ta, sao có thể hại tôi? Hơn nữa dù có gặp mặt thì cô ta cũng không thể hại tôi như vậy được. Người quá keo kiệt sẽ biến thành ngu ngốc. Hạ Thiên lầm bầm. Tưởng keo kiệt chỉ đúng là quá ngu thôi được. Tôi không giải thích, trước tiên tôi sẽ giúp chị chữa bệnh, miễn cho bệnh tình phát tác. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 947. Lừa chỉ cởi sạch quần áo. Có nằm lên giường không? Ninh Khiết nhìn lên giường rồi không khỏi nhớ đến tình hình lần trước Hạ Thiên chữa bệnh cho mình. Vì vậy mà có chút bất an, nàng có chút do dự, cuối cùng dùng giọng không yên hỏi. Có cần cởi quần áo hay không? Tất nhiên rồi. Hạ Thiên trả lời hầu như không chút do dự. Sao? Phải cởi quần áo à? Gương mặt Ninh Khiết chợt đỏ ửng. Lần trước nàng cởi sạch tất cả, nhưng khi đó nàng là một người phụ nữ xấu, trong lòng cũng không cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Nhưng tình hình lúc này là không giống. Bây giờ là cô nam quả nữ, nếu nói nàng phải nằm trước mặt hắn không mảnh vải che thân, điều này có hơi khó khăn. Tưởng keo kiệt, sao chỉ rông dài như vậy? Chị chưa cởi bao giờ sao? Tôi cũng chưa phải chẳng từng xem, có gì mà không được. Hạ Thiên có chút mất hứng. Nếu chỉ tiếp tục nhỏ mọn, tôi sẽ không chữa bệnh. Tôi chỉ không quen mà thôi. Ninh Khiết giải thích, xua đó nàng khẽ cắn môi. Được, tôi cởi. Ninh Khiết hít vào một hơi thật sâu rồi nhanh chóng cởi quần áo trên người. Sau đó nàng nằm trên giường không mảnh vải che thân, nhưng hai mắt lại nhắm chặt, nàng thật sự không dám nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết ở trên giường một lúc rồi lẩm bẩm. Sau khi Dù Keo Kiệt luyện công thì dáng người tốt hơn trước kia một chút, cân xứng hơn trước. Tuy Hạ Thiên nói không lớn nhưng Ninh Khiết vẫn nghe thấy rất rõ ràng, nàng muốn nói chuyện nhưng cuối cùng xấu hổ không nên lời. Ngực tuy không lớn nhưng rất xinh, chân cẳng cũng ngon. Hạ Thiên bắt đầu soi mói. Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được. Này cậu đừng nói nữa có được không? À, bây giờ chỉ nằm sấp xuống. Hạ Thiên lại nói một câu. Lúc này Ninh Khiết rất nghe lời, nàng tranh thủ lật người nằm sấp xuống giường. Nàng cũng rất xấu hổ khi nằm ngửa ra như vừa rồi. Mông hình như đầy đặn hơn một chút. Hạ Thiên lại nói. Ninh Khiết nghe nói như vậy thì hận không thể tìm lỗ chui vào. Lưu manh chết tiệt này không phải cố ý đến làm nhục nàng đấy chứ. Cuối cùng Ninh Khiết còn cảm thấy một bàn tay nóng bỏng úp lên mông. Nàng thấy Hạ Thiên dùng tay đè lên mông mình. Cuối cùng còn bình luận một câu. Tính đàn hồi rất tốt. Này, rốt cuộc cậu làm gì vậy? Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng đột nhiên ngồi lên, xua đó kéo mền trùm lên người. Tử Keo Kiệt, hôm nay chị đã hào phóng cởi sạch sẽ nằm trên giường cho tôi xem, tất nhiên tôi phải thử hàng, nếu không chẳng phải sẽ phải xin lỗi chị sao? Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Này, cái gì là cho cậu xem? Là cậu muốn tôi cởi ra? Ninh Khiết bị chọc tức. Đúng vậy. Tôi bảo chị cởi ra, sau đó tôi chữa bệnh cho chị, nhưng tôi đã trị xong mà chị còn nằm yên bất động, tất nhiên tôi có thời gian rảnh thì phải thưởng thức một chút cho mãn nhãn. Hạ Thiên nói năng rất hùng hồn. Này, Tử Keo Kiệt, chị nên vui sướng mới đúng, thân thể của người bình thường tôi chẳng thèm nhìn, nếu không phải bây giờ dáng người của chị không tệ, tôi sẽ chẳng thèm quan tâm. Nhưng thân hình của chị vẫn còn chưa đẹp bằng các bà vợ của tôi, chị nên cố gắng rèn luyện thân thể, như vậy sẽ có ngày mài sắt nên kim. Cậu! Ninh Khiết tức giận và ngây người. Cái gì? Cậu nói đã chữa xong cho tôi rồi sao? Đúng vậy, bây giờ chị có thể tự thấy được kết quả, có phải đã hết lạnh từ tận đáy lòng rồi chưa? Hạ Thiên lười biếng nói. Ninh Khiết cảm thấy cơ thể mình thật sự có chút biến hóa, hình như nàng không còn cảm thấy quá lạnh. Đặc biệt là chiều nay nàng quấn chăn và cảm thấy cực kỳ giá lạnh, nhưng bây giờ nàng cũng quấn chăn, đã cảm thấy ấm áp. Cậu, lần này cậu chữa nhanh như vậy, rõ ràng không giống như lần trước, lúc này căn bản chẳng phải cởi quần áo, có phải vậy không? Ninh Khiết tức giận hỏi. Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy sao cậu còn bắt tôi cởi ra? Ninh Khiết lập tức tức giận phát ngất. Chẳng qua chỉ muốn xem dáng người của chị thế nào mà thôi. Hạ Thiên hời hợt nói. Này, Tử Keo Kiệt, tôi đã chữa bệnh tốt cho chị, tôi đi đây. Hạ Thiên nói xong thì xoay người bỏ đi. Ninh Khiết tức đến mức muốn đuổi đánh hắn. Nhưng vấn đề là bây giờ nàng đang trần truồng, không thể nào chạy theo. Hơn nữa dù nàng chạy theo thì cũng tám phần không đánh lại Hạ Thiên, vì vậy nàng chỉ biết trốn trên giường, không cử động. Lúc này Hạ Thiên đã đi đến bậc cầu thang, hắn lẩm bẩm nói. Ai bảo Dù Keo Kiệt chỉ dám gạt tôi? Tất nhiên tôi phải gạt chỉ cởi sạch quần áo. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi dùng giọng khó hiểu thầm nói một câu. Tống Ngọc Mì chết tiệt kia rốt cuộc có ý gì? Sao lại đưa nhiều âm hỏa sang người Ninh Khiết như vậy? Chẳng lẽ chị ta muốn chuyển tất cả âm hỏa của mình sang Ninh Khiết? Nếu thật sự là như vậy thì Dù Keo Kiệt thật sự rất đáng thương. Hạ Thiên quyết định trước tiên không nghĩ đến vấn đề này, nếu thật sự là như vậy thì sau này Ninh Khiết chắc chắn sẽ còn đến tìm hắn. Hạ Thiên nhanh chóng xuống lầu 6, hắn chuẩn bị đến thăm Kiều Tiểu Kiều. Nhưng hắn còn chưa đến bên ngoài phòng Kiều Tiểu Kiều thì nghe được một âm thanh quen thuộc. Ủa, Tiểu Bại Hoại, cậu biết chị đến rồi à? Chị còn chưa điện thoại cho cậu, sao cậu biết mà đến đón? Khi âm thanh vang lên thì một bóng trắng phóng về phía Hạ Thiên, xua đó một thân thể mềm mại thơm ngát phóng vào ngực hắn. Hắn thuận tay ôm lấy nàng, trong lòng thầm nghĩ, chị Mộng đến quá nhanh. Đúng vậy, chị Mộng, tôi cảm thấy chị sắp đến, vì vậy đến đón chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hì hì, Tiểu Bại Hoại, thấy cậu ngoan chị không giận cậu. À, đúng rồi, chị còn chưa ăn cơm, cậu đưa chị đi ăn, sau đó dẫn chị đi chơi, chút nữa quay về chị cho cậu ăn bánh bao. Liễu Mộng dùng giọng quyến rũ và dễ nghe nói. Được, tôi đưa chị đi. Hạ Thiên lập tức nói. Hạ tiên sinh. Lúc này vài âm thanh vang lên, là một đám có nam có nữ, rõ ràng cùng đến với Liễu Mộng. Trước tiên các người đến tìm Tiểu Kiều, chị ra ngoài chơi với Tiểu Bại Hoại cách đã. Liễu Mộng nhanh chóng phân phó một câu, sau đó nàng kéo Hạ Thiên xuống lầu. Tiểu Bại Hoại, chúng ta đi thôi, chị đói lắm rồi. Hạ Thiên cũng bỏ qua ý nghĩ đi tìm Kiều Tiểu Kiều, hắn đưa Liễu Mộng đến nhà hàng của khách sạn ở lầu 1. Khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì đám nhân viên phục vụ chợt hoảng hồn, người kia lại đến dùng cơm nữa rồi. Tiểu Bại Hoại, chị không muốn dùng cơm ở đây, đổi chỗ khác đi. Liễu Mộng nói một câu. Nhân viên phục vụ nghe nói như vậy thì dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Liễu Mộng. Người đẹp kia đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 948. Không phụ lòng lương tâm của mình. Liễu Mộng kéo Hạ Thiên ra khỏi khách sạn, sau đó cả hai đi dạo trên giường, mãi đến khi nàng tìm được một quán nướng ven đường mới dừng lại. Sau đó, ít nhất cũng là nửa giờ sau thì ông chủ quán thịt nướng chỉ có thể đặc biệt nướng cho Liễu Mộng. Hơn nữa tốc độ nướng của ông chủ có lẽ kém xa tốc độ ăn của Liễu Mộng. Hạ Thiên vừa ăn cơm tối, ăn cũng không tiếp tục ăn với Liễu Mộng, hắn chỉ chờ đến món bánh bao của nàng. Tiểu Bại Hoại, chị ăn no rồi, cậu đưa chị đi chơi nào. Liễu Mộng không có tính toán cho Hạ Thiên ăn bánh bao ngay lập tức, nàng cố ý đến đây để đi chơi. Hạ Thiên không khỏi cảm thấy có chút khó khăn. Chị Mộng, chỗ này hình như chẳng có gì chơi đùa cả. Gạt người, cậu nhất định không muốn đưa chị đi. Liễu Mộng lập tức mất vui. Tiểu Bại Hoại, nếu cậu không đưa chị đi, chút nữa về chị cho cậu nhìn bánh bao. Hạ Thiên cảm thấy mình rất vô tội, hắn thật sự muốn ăn bánh bao của chị Mộng, nhưng không thể không đưa nàng đi chơi. Nhưng vấn đề là hắn thấy nơi đây chẳng có gì để chơi, phải đưa nàng đến đâu đây? Hạ Thiên suy nghĩ rồi cuối cùng nghĩ đến quảng trường của huyện Mộc Dương, tuy chỗ đó chẳng có gì vui, nhưng hắn thật sự không tìm được chỗ nào tốt hơn. Hắn quyết định trước tiên đưa Liễu Mộng vào đó chơi, nếu cảm thấy không vui thì bên đường khác. Hạ Thiên kéo Liễu Mộng đi vào quảng trường huyện Mộc Dương, tuy bây giờ thời tiết rất lạnh nhưng quảng trường vẫn rất náo nhiệt, nơi đây có khá nhiều người tản bộ. Nhiều người khiêu vũ, còn có người lớn mang con trẻ ra chơi đùa, bốn phía cũng không thiếu những gánh hàng rong, nhưng phần lớn là bán đồ chơi. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên đã phát hiện mình đến đúng địa phương, tuy Liễu Mộng không có hứng thú với quảng trường không quá lớn này, nhưng nàng rất có hứng thú với những món đồ chơi kia. Vì vậy mà nàng mua một đống lớn đồ chơi lớn nhỏ khác biệt. Sau đó bắt đầu bày ra chơi cực kỳ vui sướng giống như những đứa bé. Xem ra khi còn bé nàng không được chơi những món này. Mà Hạ Thiên cũng vui sướng, xem ra tối nay sắp được ăn bánh bao lớn. Vân Thanh nhìn giờ, đã gần 10 giờ tối, nàng vô thức nhìn ra cửa, trong lòng có hơi thất vọng, Hạ Thiên còn chưa đến, có lẽ tối nay sẽ không đến. Chị ạ, anh rể sẽ không đến, chúng ta đi ngủ được chưa? Thạc Thuần lôi kéo Vân Thanh, sau đó nàng ngáp một cái, rõ ràng nha đầu này đã rất mệt mỏi. À, được, chúng ta đi ngủ. Vân Thanh khẽ gật đầu, nàng tất nhiên biết Thạc Thuần muốn ngủ với mình cho vui. Chú Thạch, chúng cháu đi ngủ trước. Vân Thanh nói một tiếng với Thạc Trường Canh, sau đó kéo Thạc Thuần lên lầu. Tiếng chuông cửa vang lên, Thạc Tiểu Hổ đứng dậy đi ra mở cửa, ngay sau đó có một người đàn ông hơn 30 đi vào. Người này có dáng người trung đẳng làm người ta sinh ra cảm giác rất tinh anh, khi thấy Thạc Trường Canh thì hắn cũng khách khí chào hỏi. Cục trưởng Thạch, thì ra là cục trưởng Hồng, mời ngồi. Giọng điệu của Thạc Trường Canh rất bình thản, sau đó hắn phất tay. Tiểu Hổ, Tú Mai, các cháu đi nghỉ ngơi trước, cứ để chú và cục trưởng Hồng ngồi lại là được. Vâng, chú Canh. Thạc Tiểu Hổ và Vân Tú Mai nhanh chóng rời khỏi phòng khách, lúc này chỉ còn lại Thạc Trường Canh và người đàn ông vừa đi vào. Nhưng người đàn ông kia vẫn chưa ngồi xuống, bộ dạng của hắn có chút sợ hãi. Cục trưởng Thạch, anh đừng nên gọi tôi như vậy, nếu anh gọi như vậy, tôi cũng không dám ngồi. Bây giờ anh là phó cục trưởng cục công an, cũng là chức vụ cục trưởng, gọi cục trưởng Hồng là đúng. Nếu anh cảm thấy xưng hô như vậy là không phải, như vậy sao có thể đứng đầu vài trăm cảnh sát huyện Mộc Dương? Thạc Trường Canh dùng giọng không nhanh không chậm nói. Cục trưởng Thạch, tôi biết anh giận tôi, sau khi anh gặp chuyện không may thì tôi cũng chưa nói gì, cũng không làm gì. Nhưng cục trưởng Thạch, không phải tôi chẳng muốn làm, mà tôi tuân theo lời dạy của anh. Trước đó anh đã từng nói, nếu anh xảy ra chuyện thì dù thế nào cũng đừng giúp điều gì, vì như vậy mới coi như là giúp đỡ anh. Tôi nên tiếp tục ngồi vững ở vị trí của mình, giúp anh chăm sóc con gái, vì vậy mà đến bây giờ tôi mới đến tìm anh. Người đàn ông dùng giọng chân thành nói. Thạc Trường Canh nghe đối phương nói như vậy thì trong mắt mới có chút cái nhìn khác thường. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên lấy bình rượu, lấy thêm hai cái ly. Tiểu Hồng, uống với tôi một ly. Vâng, cục trưởng Thạch. Người đàn ông nghe thấy cách xưng hô của Thạc Trường Canh thay đổi thì mới yên lòng. Cục trưởng Thạch, tôi giúp anh rót rượu. Hai người ngồi đối mặt nhau, Thạc Trường Canh cũng không chối từ. Hắn nâng ly cho Tiểu Hồng rót rượu, sau đó chậm rãi nói. Tiểu Hồng, tôi đã không còn là cục trưởng, sau này cậu cũng đừng gọi tôi là cục trưởng, người khác nghe được sẽ không tốt lắm. Nhưng, cục trưởng Thạch. Tiểu Hồng ngẩn ngơ, hắn muốn nói gì đó. Thạc Trường Canh khoát tay. Tiểu Hồng, cậu có biết không? Chúng ta rất tương tự. Vì vậy trước nay tôi đều rất coi trọng cậu, cũng dùng nhiều tâm tư bồi dưỡng cậu. Chúng ta không phải người huyện Mộc Dương, đều là người ngoài đến, cậu cũng là sinh viên đại học cảnh sát. Trong huyện Mộc Dương này rất ít cơ hội cho chúng ta, vì vậy cậu nên hiểu, cậu theo tôi, hai ta không có bối cảnh, nếu không sẽ chẳng bị nhét đến chỗ này. Thạc Trường Canh dừng lại một chút rồi nói thêm. Tiểu Hồng, tôi lớn hơn cậu gần 20 tuổi, trước nay tôi luôn đối đãi với cậu như con cháu, nếu cậu còn để mắt đến một ông lão như tôi, cậu có thể gọi một tiếng chú Thạch. Vâng, chú Thạch. Tiểu Hồng vội vàng đáp ứng. Chú Thạch trước nay luôn quan tâm đến cháu, cháu luôn khắc ghi trong lòng, vì vậy những gì chú Thạch dạy bảo, cháu luôn khắc ghi trong lòng không bao giờ quên. Cháu vẫn nhớ lời chú Thạch, làm một cảnh sát có thể không tuân theo pháp luật nhưng không thể làm chuyện táng tận lương tâm. Cậu nhớ là tốt. Thạc Trường Canh khẽ gật đầu, hắn nâng ly rượu lên làm một hơi cạn sạch. Vài chục năm qua Thạc Trường Canh tôi đã làm nhiều chuyện trái pháp luật nhưng chưa từng làm chuyện gì thẹn với lương tâm, vì tôi không phụ lòng lương tâm của mình. Tôi cũng hy vọng cậu có thể không phụ lòng lương tâm, nên làm gì, cái gì không nên làm cậu phải phân biệt cho rõ. chú canh cháu sẽ nhớ kỹ, nhưng dù chú dạy bảo nhiều nhưng cháu vẫn không thể nào làm tốt được như chú. Sau này sợ rằng còn nhiều vấn đề cần chú canh dạy bảo, cũng không biết chú canh có cảm thấy như vậy là quấy rầy hay không. Tiểu Hồng nói trong giọng nói mơ hồ có hương vị dò hỏi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 949. Thật ra cậu ấy là hậu trường của tôi. Tiểu Hồng uống với tôi một ly nữa. Thạch Trường Canh cũng không trả lời vấn đề của Tiểu Hồng ngay, hắn để cho đối phương rót rượu cho mình, sau đó cùng cung ly uống cạn. Tiểu Hồng này tên là Hồng Thiếu Huy, là một cảnh sát được Thạch Trường Canh nâng đỡ ngay từ đầu, từ khi mới chân ướp chân ráo đến huyện Mộc Dương nhận công tác. Lúc này hắn không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt cung kính nhìn Thạch Trường Canh. Hắn là người mà Thạch Trường Canh một tay bồi dưỡng và đề bạt, vì vậy bây giờ mới 30 tuổi mà đã là phó cục trưởng cục công an huyện Mộc Dương. Dựa theo những gì Hồng Thiếu Huy biết về Thạch Trường Canh, lúc này Thạch Trường Canh đang có chuyện muốn nói. Tiểu Hồng, cậu cũng biết rồi đấy, lần này tôi bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đưa đi hơn một tháng. Trong thời gian đó tôi đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng không còn truy cầu gì với huyền thí. Chắc cậu cũng biết con gái Thạch Thuần của tôi đã được chữa khỏi bệnh. Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là sống tốt cùng con gái, cũng không muốn tham dự vào bất kỳ chuyện gì ở huyện Mộc Dương. Thạch Trường Canh dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó lại di chuyển chủ đề. Tất nhiên Tiểu Hồng, nếu cậu đã gọi tôi một tiếng chú canh, như vậy nếu cậu có sảnh thì đến đây uống vài ly, có chuyện gì có thể nói với tôi, chú cháu chúng ta tâm sự cũng không có vấn đề. Chú canh, nếu có thời gian cháu nhất định sẽ đến uống vài ly với chú. Hồng Thiếu Huy nghe nói như vậy thì trong lòng không khỏi thở ra, hắn biết Thạch Trường Canh đã tình nguyện giúp mình. Thạch Trường Canh lại nâng ly, Hồng Thiếu Huy rót rượu, Thạch Trường Canh chậm rãi nói. Tiểu Hồng, đêm nay cậu đến đây, không đơn giản là thăm tôi chứ. Chú canh quả nhiên có ánh mắt hỏa nhãn kim tinh, cũng không thể gạt được chú. Hồng Thiếu Huy bưng ly nói. Chú canh, trước tiên cháu mời chú một ly, thuận tiện cũng nhờ chú chỉ dạy cho vài điều. Đừng nói chỉ dạy, chúng ta tâm sự, hiểu chưa? Thạch Trường Canh cải chính. Vâng, chú canh, cháu có vài chuyện cần hỏi chú. Hồng Thiếu Huy vội vàng gật đầu. Thạch Trường Canh gật đầu, sau đó hắn hỏi. Có phải là công tác không được thuận lợi? Đúng vậy. Hồng Thiếu Huy khẽ gật đầu và thở dài. Chú canh, chú cũng biết rồi đấy, sau khi chú rời khỏi huyện Mộc Dương thì nơi đi đắt loạn, một tháng qua xảy ra nhiều chuyện hơn cả 10 năm trước cộng lại. Có lẽ chú còn chưa biết, gần đây chỗ này phát sinh vài vụ án lớn nhưng đều được che giấu không cho tin tức lọt ra ngoài, sợ ảnh hưởng đến danh dự địa phương, sợ khó thể kéo đầu tư. Chủ tịch Ngô liên tục yêu cầu cục trưởng Chu nhanh chóng phá án, chủ tịch Chu nói lời đảm bảo với chủ tịch Ngô nhưng thực tế lại không làm gì. Chu Hậu Sinh năng lực có hạn, tâm tư lại đen tối, thích tiểu thông minh nhưng không thể làm được chuyện đại sự. Thạch Trường Canh thản nhiên nói. Nhưng bây giờ nghe nói đã phải vào bệnh viện, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chuyện trong cuộc công an rơi xuống đầu cậu, tôi tin cậu có thể chỉnh đốn cuộc diện rối loạn ở huyện Mộc Dương. Cháu sẽ làm hết sức. Hồng Thiếu Huy khẽ nói. Trước khi tra án cháu cơ bản không để lộ thông tin, cũng may lần này bí thư huyện ủy cũng tin dùng cháu, cho cháu tạm thời phụ trách chuyện trong cục công an. Lúc này cháu phải nhanh chóng phá án, không cho đám người coi trời bằng vung kia tiếp tục náo loạn, đám côn đồ dám làm loạn cũng không có cửa. Thạch Trường Canh có hơi trầm ngâm, sau đó hắn hỏi một câu. Gần đây có án lớn gì xảy ra? Có một vụ án mạng, vài vụ cướp bóc, ác liệt nhất là một vụ án hiếp dâm, một đám đạo tặc càn rỡ bắt một cô gái mang đi, không chỉ cướp tiền bạc còn làm nhục cô gái kia. Sự việc đã xảy ra được 3 ngày, đến khi gia đình người bị hại báo án thì mới được điều tra, nhưng đến bây giờ còn chưa có manh mối, chỉ biết là 10 tên thiếu niên tuổi không lớn. Hồng Thiếu Huy nói đến những vụ án này thì vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng. Bây giờ cũng còn chưa có nhiều người biết về sự kiện này, nhưng nếu không nhanh chóng bắt được thủ phạm thì sự việc càng lúc càng náo loạn, đến lúc đó lòng người bàng hoàng, những thành phần đầu tư biết được huyện Mộc Dương rối loạn còn ai dám đến. Tuổi không lớn mà lại là mười mấy người sao? Thạc Trường Canh khẽ nhíu mày. Cậu đã đi điều tra trường dạy nghề chưa? Trường dạy nghề sao? Hồng Thiếu Huy chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn lập tức hiểu ra. Chú Canh, cháu đã sơ sót, cháu sẽ cho người kiểm tra ngay. Ừ, đám học sinh trường nghề kia có không ít những đứa hồ đồ, nếu có vài tên con đồ xúi giục, sợ rằng chuyện gì cũng dám làm. Thạc Trường Canh khẽ thở dài. Thời đại bây giờ không phải sợ người lớn, chỉ sợ đám thiếu niên 17-18, bọn họ không hiểu gì, cái gì cũng dám làm, tuyệt đối không suy xét hậu quả. Chú Canh nói rất đúng, người trưởng thành làm việc thường xem xét hậu quả. Hồng Thiếu Huy khẽ gật đầu, sau đó giống như nhớ đến vấn đề gì đó. Đúng rồi, chú Canh, chú biết một người tên là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên? Thạc Trường Canh ngẩng đầu nhìn Hồng Thiếu Huy, sau đó hắn cười ha hả. Tiểu Hồng, cậu đến đây vì muốn hỏi về chuyện của Hạ Thiên sao? Chú Canh, chú đã đoán đúng, cháu cũng không gạt chú nữa. Hồng Thiếu Huy có chút ngượng ngùng. Cháu đã nghe nói về những chuyện của Hạ Thiên, hôm nay cậu ta cũng gây loạn, nghe nói con của cục trưởng Chu bị cậu ta đánh vào bệnh viện, còn đổ nước lẩu lên người hai tên khác. Thậm chí người này còn đánh cả Trịnh Đông Thăng, cũng có người nói hắn đánh cục trưởng Chu vào bệnh viện. Vì vậy cháu muốn tìm hiểu về người này, nghe nói chú Canh có biết cậu ta. Tôi biết cậu ta, cậu ấy là bạn tai của con gái lớn Vân Thanh của Vân Phương nhà tôi, là tiểu tử rất tốt. Thạc Trường Canh khẽ gật đầu, sau đó hỏi một câu. Tiểu Hồng, có phải người ta nói cho cậu biết tôi là hậu trường của cậu ta, vì vậy cậu ta mới dám làm bậy? Chú Canh, thật sự có người nói như vậy, nhưng chú đừng quan tâm, đây là đám người nói lung tung mà thôi. Hồng Thiếu Huy vội vàng nói. Thạc Trường Canh khoát tay. Tiểu Hồng, đây cũng không tính là nói lung tung, nhưng bọn họ đã nghĩ sai, hoặc là nói bọn họ phải nói ngược lại. Nói ngược lại? Hồng Thiếu Huy chợt không hiểu. Chú Canh, chú nói vậy có nghĩa là... Tiểu Hồng, tôi không có tư cách làm hậu trường của Hạ Thiên, thật ra cậu ta mới là hậu trường của tôi. Thạc Trường Canh chậm rãi.